Lột xác, chương 35, địa phương có thể làm cho ta an tâm. Góc truyện audio.com, từ sau ngày quậy đó của ta, quan hệ của ta với cô lại lần nữa trở lại như trước, mỗi ngày cô thì theo lệ hỏi bài tập ta, thời gian còn lại là cô có cuộc sống của cô, ta bận chơi game của ta. Chỉ là ở nơi không lo ăn không lo mặc này, ta cũng không có quên kiên trì của lúc trước, thì ví dụ như vấn đề đi học ta đề xuất không cần phái xe tới đón đưa ta nữa, ta không thích đối mặt sự phản kháng của ta, bà ngoại là duy nhất rõ ràng biểu thị mãnh liệt phản đối, cô lại rất bình tĩnh, sau khi hỏi ngược lại ta chuẩn bị lúc nào thức dậy, từ nơi này đi bộ đến trường chỉ ít phải cần 2 giờ, ta bị một câu này của cô làm đến á khẩu không trả lời được nhưng lại không phục liền náo nói muốn về nhà trọ ở, bà ngoại lại biểu thị mãnh liệt phản. Đối ta càng náo càng lợi hại, ngay cả bà ngoại cũng thiếu chút nữa phát hỏa, cô làm một bước nhượng bộ, sau này tự mình đi xe buýt đi học như vậy ta cũng coi như là có được thắng lợi. Từ sau khi lần đó ta tranh thủ thành công, ta cũng hưng phấn đến có chút lâng lâng, thích gì đều náo một hồi, quần áo muốn tự mình giặt, phòng muốn tự mình quét, nhưng bởi vì tay của ta vẫn không có hoàn toàn khôi phục, những hoạt động cần dùng sức này đều bị phủ quyết. Hiện tại, đứng ở trước cửa phòng bếp ta lại lần nữa náo lên. Ta muốn tự mình làm. Ta lớn tiếng với đám người làm đang chuẩn bị dọn cơm, trước đây ra ra nấu cơm cho ta, ta cũng sẽ giúp đỡ chuẩn bị và rửa chén, hiện tại cái gì cũng không để ta làm, cuộc sống áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm như vậy ta không thích. Tiểu thư, như vậy rất nguy hiểm, xin, người đến phòng ăn đi, chúng ta làm là được rồi. Người làm đối với yêu cầu này của ta rất không hợp tác. Má Lâm ở bên trong phòng ăn sau khi nghe được âm thanh của ta, liền đi qua, làm sao vậy? Tiểu thư muốn cái gì? Người làm rất là bất đắc dĩ, tiểu thư nói muốn tự mình bưng cơm nước. Cái gì, má Lâm kinh ngạc kêu một tiếng, tiểu thư, nhà bếp nguy hiểm, khói dầu cũng lớn, những chuyện này má Lâm và người làm là được rồi, tiểu thư công ngoan, đến phòng ăn ngồi một chút đi, má Lâm rất nhanh sẽ đem cơm cho ngươi. Lỗ tai của đám người này có phải là có vấn đề không? Ta nói ta muốn tự mình làm, tiểu thư, má Lâm cũng bất đắc dĩ rồi. Ta không phải đứa nhỏ 3 tuổi, những chuyện này ta biết làm, tại sao thì không thể để ta làm. Thế nhưng tay ngươi còn chưa khỏe, nếu như tổn thương nữa, hậu quả. Rất nghiêm trọng, đã không sao, ta hung tợn trả lời, tức giận nhìn chằm chằm má Lâm. Nàng đại khái sợ rồi, cuối cùng đầu hàng với ta, được rồi. Sau đó lấy ra một bó đũa đưa cho ta, vậy mời tiểu thư giúp ta dọn đũa đi. Ta nở nụ cười, hưng phấn tiếp nhận đũa đi đến phòng ăn. Tiểu thư, má Lâm đột nhiên gọi ta lại, tiểu thư muộn chút mới trở về, cho nên không cần bố trí cho nàng. Chu mỏ một cái, cô không cùng ăn sao, ta nhất thời xì hơi, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng với má Lâm, liền tiếp tục đi qua phòng ăn. Người tới lui lui mấy lần, trên bàn ăn đã bày ra xong cơm nước. Tiểu thư, đây là cuối cùng rồi, đem canh để xong thì ngồi đi, đợi lão gia và phu nhân xuống là có thể ăn cơm rồi. Một tên người làm đem chén đựng canh nóng đưa cho ta, cẩn thận một chút, rất nóng. Biết rồi, ta cẩn thận, từng ly từng tí một sau khi nhận lấy, lại cẩn thận nhìn chăm chăm canh, không cho nó rơi ra ngoài, nhưng dạng này liền để ta không có thấy rõ đường phía trước, khi đang muốn đi vào phòng ăn, một thân thể cao lớn chạm vào với ta rồi. Cái bát nát rồi, canh nóng đem thân thể của ta và thân thể phía trước đều làm ướt, cảm giác nóng hừng hực nhanh chóng lan tràn ở trên da của ta, chưa kịp đợi ta kêu đau, thân thể phía trước thì làm ra phản ứng đối với ta. Ngươi tên tiểu xúc sinh này. Một cái bàn tay lớn hoa văn rất sâu đem ta kéo lên vứt ở trên bàn cơm của phòng ăn, tiếp theo chính là tiếng ta đem đồ vật trên bàn ăn đều va đụng đến trên đất, ta nhẫn nhịn đau đớn đem đầu quay trở lại, hóa ra là vật thể tên ông ngoại kia. Hắn đang đem cửa của phòng ăn đóng lại, đám người làm sau khi nghe được âm thanh đều vọt ra, đáng tiếc vẫn là chậm một bước bị hắn toàn bộ khóa ở ngoài phòng ăn. Tình huống như vậy khiến cho ta nhớ tới ngày ấy, hai tên bắt cóc kia sau khi đem ta đánh đá còn dùng dao găm. Trốn, tin tức này luôn là chiếm lấy đầu của ta, ra sức chống lên thân thể khi chuẩn bị muốn chạy bóp. Một tiếng trên lưng truyền đến một đòn đau đớn, trên trán nhất thời xuất hiện giọt nước, chưa từng có thử qua đau đớn như thế, cho dù lần đó bị cô đánh chảy máu, hay là lần đó bị cắt hai dao, cũng không từng đau như thế. Run rẩy quay đầu lại, trong lúc đó vật thể tên ông ngoại kia mặt lộ tàn khốc đứng phía sau ta, trên tay không biết cái gì phía sau có thêm một cái thắt lưng. Tiểu xúc sinh, hôm nay ta thì đánh chết ngươi. Dương lão đầu sau khi nhìn thấy mặt của cô gái, cảm xúc phẫn nộ càng sâu, lần trước lại dám can đảm ở trước mặt mọi người. Đẩy hắn, nếu không phải người khác ngăn cản, đã sớm ra tay rồi. Lần này còn dám tới dội canh lên người hắn, không đánh nàng nữa, cơn giận kia làm sao cũng không giảm được. Rầm rầm rầm, ngoài cửa truyền đến tiếng động, Dương Thành Khang, ngươi có phải đánh đứa nhỏ không? bà ngoại căng thẳng mà kêu, nàng còn chưa có khỏi hẳn, ngươi đừng phát điên nữa. Mau mở cửa, Dương lão đầu bên này cũng mặc kệ, dù sao ngươi lại không vào được thực sự là vui mừng tất cả phòng lấp khóa, hơn nữa một ít gian phòng bình thường cũng không cần chìa khóa phải khóa, đều bị chính mình ổn thỏa bảo quản, thế là, giơ lên thắt lưng trong tay liền lần nữa hung hăng vung xuống. Bố, à, đau trên lưng mới tăng khiến cho ta vô ý thức đem đầu va về phía bàn, thân thể lăn xuống bàn cũng ngã trên đất. Cũng là bởi vì ngươi. Dương lão đầu trừng, mắt thân thể mỏng manh trước mắt tâm tình có chút không kiểm soát, phụ thân không bằng cầm tú kia của ngươi, đem nữ nhi bảo bối của ta chốt thuốc. Lại càng mang thai ngươi, vừa vặn lúc đó công ty gặp nạn ta có cầu xin gia gia của ngươi, nhưng gia gia ngươi lại thừa dịp người gặp nguy áp chế ta, nếu như nó không sinh ngươi ra, sẽ không giúp đỡ ta, để Dương thị phá sản, công ty là tâm huyết một đời của ta, cũng là toàn bộ ta lưu lại cho đồng đồng, cho nên ta không có cách nào không thỏa hiệp. Đồng đồng của ta, nó mới 16 tuổi a, thì phải bị ép sinh ra ngươi, ngươi có biết ta thương yêu nó bao nhiêu hay không, nó là mạng của ta. Lại bởi vì ngươi, bởi vì phụ thân cầm thú kia của ngươi, nó bị bao nhiêu khổ, hiện tại ngươi còn muốn đến phá hoại nhà của ta ta. Chấm, ta phải đánh chết ngươi. Bố, bố, bố, bố, âm thanh như thế, không ngừng vang lên, trên lưng, trên tay, trên mông, trên đùi, mỗi một tấc lớp da trên thân thể của ta dường như đều bị thắt lưng trên tay hắn chà đạp, đau rớn xé rách sinh ra tranh nhau chen lấn. Ta không biết lời của hắn nói với ta là ý gì, cũng không có tâm tư suy nghĩ, chỉ biết là ở sau khi luân phiên kêu thảm thiết và né tránh ta mệt rồi, càng thêm không nhìn thấy hy vọng ta có thể thành công chạy thoát, hoặc là dấu hiệu hắn sẽ dừng tay. Trong tuyệt vọng ta chỉ nhớ tới địa phương có thể làm cho ta an tâm kia. Mẹ, ta gào một tiếng, liền khóc lên. Một tiếng này làm kinh ngạc Dương lão đầu. Mẹ, ngươi không xứng kêu con gái của ta như vậy. Nói xong, dùng hết toàn lực quất xuống. Bố, bố, bố, ở ngoài phòng ăn, Dương lão phu nhân và người làm từ lâu loạn tung lên, tìm chìa khóa, gõ cửa, gọi điện. Phải gọi điện thoại, ngay ở khi tiếng kêu này của đứa trẻ truyền ra truyền đến điện thoại của Dương Vũ Đồng trong cùng một lúc cũng thông rồi. Một đầu khác của điện thoại, Dương Vũ Đồng mới vừa lên xe ra công ty nhanh chóng chạy về nhà, mơ hồ nghe được xưng hô khát vọng đã lâu, chỉ là cô có chút ngớ ra, làm sao đột nhiên gọi như vậy chứ alo. Xảy ra chuyện gì, vừa nãy là Từ Ngôn gọi sao? Đồng đồng, Dương lão phu nhân nghe được âm thanh điện thoại truyền ra, lập tức giành qua cha ngươi điên rồi. Hắn đem gian phòng khóa lại đang đánh đứa trẻ, ngươi nhanh trở về chút. Dương Vũ Đồng nghe được tin tức này cũng thật sự điên rồi, trong điện thoại còn mơ hồ nghe được tiếng vang bành bạch và tiếng kêu thảm thiết của cô gái, một hơi dẫm chân ga, không thèm đếm xỉa đến tất cả luật giao thông. Cách chương.